Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524, trang 524. Nếu làm Trúc Huyền Nguyệt tới nói, này đó tiểu hài tử kỳ thật căn bản liền không có tất yếu phi học như vậy nhiều đồ vật. Rốt cuộc, Trúc Huyền Nguyệt đã từng cũng là cái dạng này tiểu hài tử. Cho nên nàng biết, cùng với làm cho bọn họ học được điểm đồ vật, còn không bằng làm cho bọn họ học điểm ở xóm nghèo sinh tồn kỹ xảo, càng thật sự, xóm nghèo lớn lên. Tiểu hài tử giống nhau đều là hư hài tử, điểm này ở Trúc Huyền Nguyệt trong lòng xem như một cái mạc danh đẳng thức, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt vâng chịu không cần băng rồi vô mặt. Nhân thiết thói quen, vẫn là quy quy củ củ cấp này đàn tiểu hài tử nhóm an bài học tập chiêu số, kết quả. Kết quả này đó tiểu hài tử nhóm học thật đúng là không tồi. Thậm chí gần nhất xuyên y phục cũng trở nên chỉnh tề một chút. Cũng nỗ lực thử làm chính mình sống ra cá nhân dạng tới. Trúc Huyền Nguyệt trong lòng hơi hơi có chút xúc động, mấy thứ này dĩ vãng Trúc Huyền Nguyệt là không thế nào xem, rốt cuộc phòng bị tiền tuyến địch nhân xâm lấn, còn có học tập tân tri thức cũng đã lãng phí rớt Trúc Huyền Nguyệt cơ hồ sở hữu tinh lực, cho nên thời gian dài như vậy tới nay, Trúc Huyền Nguyệt mới lần đầu tiên trực diện tảng sáng trong khoảng thời gian này tới nay thành tựu. Trúc Huyền Nguyệt đột nhiên cảm thấy tảng sáng tình huống khả năng so với chính mình tưởng muốn tốt hơn rất nhiều, loại này không cần hãm hại lừa gạt là có thể có thu hoạch sự. Đảo thật là Trúc Huyền Nguyệt thật lâu đều không có cảm nhận được, cứ việc Trúc Huyền Nguyệt tổng cảm thấy có điểm quái quái, rốt cuộc này như là nàng ca cái loại này ngốc nhân tài sẽ tin tưởng sự, bất quá hiện tại xem ra giống như cũng không tồi. Đúng rồi, Minh Nguyệt ca, vừa mới chúng ta người ta nói phía dưới có người nhìn chằm chằm bên này thật lâu, muốn đi tiếp xúc một chút sao? Cái kia lão bản nói nhìn chằm chằm thật lâu. Trúc Huyền Nguyệt một bên kinh ngạc hỏi, một bên nhìn mắt người nọ ảnh chụp, sau đó nàng lập tức liền cười, này không phải chúng ta bí thư trường sao? Trúc Huyền Nguyệt đối người này cũng phi thường có ấn tượng, nàng hồi tưởng một chút người này phía trước hành động, liền đối hắn muốn làm cái gì có cái đại khái suy đoán, yêu cầu phái người đi tiếp xúc hắn sao? Lão bản ở một bên hỏi, nàng không quen biết cái gì hải cách đặc quốc bí thư trường, cũng không đem hắn để vào mắt, những người này ở nàng trong mắt toàn bộ tựa như củ cải cải trắng giống nhau, là không đáng giá tiền đồ vật, tiếp xúc, như thế nào không tiếp xúc? Trúc Huyền Nguyệt suy nghĩ một chút nói, nàng biết loại người này là cái dạng gì ra hỏa. Đối với bọn họ trong lòng cân nhắc cũng là phi thường thấu, đúng rồi. Minh Nguyệt ca, còn có cuối cùng một sự kiện, lão bản bỗng nhiên còn nói thêm, ngươi lần trước an bài chúng ta tìm cái kia bí mật trang web khởi xướng người. Chúng ta hiện tại có một chút manh mối. Trúc Huyền Nguyệt hơi hơi vừa nhấc đầu, tò mò hỏi, nga, phải không? Ai a, cụ thể thân phận chúng ta không rõ ràng lắm. Bất quá từ chúng ta gần nhất thu thập đến đủ loại tin tức đi lên xem, hắn rất có khả năng là một học sinh. Học sinh? Trúc Huyền Nguyệt đối cái này từ nhưng thật ra kinh ngạc một chút, chờ lão bản đi rồi, nàng hồi tưởng Sở Đức, Tần Đường, lại suy nghĩ rất nhiều khác lung tung rối loạn người. Đột nhiên có cái kỳ quái ý tưởng, những năm gần đây, bọn học sinh từng cái đều tiến hóa thành quái vật sao? Khải Phong gần nhất tâm tình đích xác tương đối bực bội, hắn không riêng gì bị hải cách đặc quốc những chuyện lung tung lộn xộn đó ảnh hưởng, đồng dạng cũng là thời thời khắc khắc bị mấy ngày hôm trước thượng báo chí vô mặt dày vò. Gần nhất mấy ngày nay, Khải Phong luôn là nằm mơ mơ thấy đã từng cảnh tượng, khi đó hắn ở hải cách đặc quốc nội an an ổn ổn làm hắn đệ nhất tướng quân, mà vô mặt ở Thánh Lợi Văn Thành đóng giữ biên cảnh, kia coi như là Khải Phong đã từng nhất không? Thích Nhật Tử chi nhất, bởi vì lúc ấy Khải Phong mỗi ngày hao hết tâm tư tưởng đều là như thế nào đem Vô Mặt bóp chết ở Thánh Lợi Văn trong thành, chính là hiện tại xem ra. Đoạn thời gian đó so sánh với hiện tại tới nói, ngược lại muốn an ổn rất nhiều. Có lẽ cũng chính bởi vì vậy, hôm nay buổi sáng đối mặt không có một bóng người thác Luca cung phê chữa văn kiện thời điểm. Khải Phong không biết vì cái gì trong đầu đột nhiên toát ra một cái kỳ quái ý tưởng. Nếu lúc ấy Vô Mặt cũng chưa chết, mà như cũ ở tại Thánh Lợi Văn trong thành, như vậy hắn hiện tại có phải hay không liền không đến mức như vậy mệt mỏi. Trong đầu nhảy ra cái này ý tưởng trong nháy mắt, Khải Phong liền đại kinh thất sắc, tựa như chính mình nghĩ tới cái gì không nên tưởng đồ vật giống nhau, hắn liều mạng quơ quơ đầu. Làm chính mình cái này ý tưởng từ trong đầu ném đi, sao có thể đâu. Khải Phong một người lẩm bẩm, tự nói, nếu Vô Mặt hiện ở không có chết, như vậy hiện tại ta như cũ không có biện pháp an ổn ngồi ở đệ nhất tướng quân vị trí thượng. Đúng vậy, giết hắn mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Dựa vào cái gì liền hắn một người có thể vạn chúng chú mục? Khải Phong thu hồi chính mình tâm, sau đó bắt đầu viết một hồi muốn chuyển cấp Sở Đức tin. Tuy nói hiện tại Đỗ Thanh Lộ liền ở Sở Đức Tâm Phúc Phương Tiêm Vân thủ hạ, bất quá Khải Phong vẫn là muốn đúng hạn cấp Sở Đức viết thư. Rốt cuộc Khải Phong dù sao cũng phải trang một chút. Đỗ Thanh Lộ hiện tại tuy rằng đã rơi xuống áo lai đế quốc trong tay, nhưng là nhân thiết của hắn trước sau vẫn là trung thành. Khải Phong lại mở ra đã từng Vô Mặt viết những cái đó tin, này đó tin đều bị hắn thu ở một cái folder. Đã từng Khải Phong cùng Vô Mặt vẫn là tốt nhất bằng hữu thời điểm, Vô Mặt cơ hồ mỗi một vòng đều sẽ cho hắn gửi một phong thơ tới. Tin thượng kỹ càng tỉ mỉ giảng trên chiến trường chiến thuật cùng với các loại tiên tiến kỹ thuật. Ngày đó giấy viết thư qua nhiều năm như vậy đã hơi hơi có chút ố vàng, mặt trên bị hồng nét bút đủ loại tuyến. Khải Phong từ bên trong chọn lựa tìm nhiều năm như vậy tới, hắn còn không có cấp Sở Đức dùng quá câu, lại đột nhiên sửng sốt, giống như tất cả đều bị tiêu thượng tơ hồng, này ý nghĩa. Này đó tin chung câu, không có không bị dùng quá. Khải Phong một cái giật mình, hắn ngơ ngác nhìn những cái đó tin, sau đó không thể tưởng tượng ngồi dậy, này, sao có thể đột nhiên bị dùng hết đâu. Khải Phong chưa từ bỏ ý định lại phiên rất nhiều lần. Không có, thật sự không có. Hết chương.